Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, 469. Chương 469, Dracula kinh sợ. Hoàng Siêu cùng Murphy sợi hai người, từ Paris một tòa trên nhà cao tầng cất cánh, hướng về eo biển Bỉ Ngạn nước Anh đi. Hoàng Siêu bây giờ đang ở ban đêm phi hành. Có thể sử dụng tinh quang định vị, thế giới địa điểm trọng yếu vị trí, hắn đều ghi tạc trong đầu. Phi hành kèm theo hướng dẫn hệ thống, hai người một đường ẩn núp, chầm chập, máy bay. Đi tới London thành phố, bọn họ dọc theo sông thêm phi hành, xẹt qua tháp cầu cùng ngàn hy cầu. Ở đại bản đồng hồ bàn phụ cận xoay quanh, đại anh viện bảo tàng cùng điện Buckingham. Càng là bọn họ không thể không đi địa phương. Hoàng Siêu lúc này liên quan tới phá hư cấu tứ. So với cái này thế giới quái vật càng thêm chuyên nghiệp. Ta đây chủng đột phòng năng lực. Cho ta một không gian đầu đạn hạt nhân. Tự ta là có thể đánh một trận thế chiến A. Một cái lấy đệ nhất tốc độ vũ trụ đột kích vô hạn đạn dược máy bay ném bom. Mục tiêu cũng chỉ có một người cao thấp. Hiện thực thế giới Trung Quốc ra căn bản không biện pháp đối phó a. Hoàng Siêu đột nhiên trên không trung ngây ngẩn cả người. Ta não động vừa mở ngay cả mình đều sợ. Cái này thế giới có vẻ như là một hiện đại bối cảnh thế giới a. Murphy sợi nói ra. Hoàng Siêu mau tới a. Chúng ta đi nhìn nữ vương bệ hạ. Hoàng Siêu vì nữ vương mặc niệm. 100 năm đến. Từ các loại quái nhân muốn xông vào điện Buckingham, trong đó còn có thành công chạy vào nàng phòng ngủ. Đến rồi huyễn tưởng thế giới, nữ vương thường thường là các loại phiền toái khách quen. Ai bảo nàng là Nhật Bất Lạc đế quốc sau cùng vinh quang đây? Huyễn tưởng trợ giúp nữ vương để mọi người sẽ cảm thấy rất có thành tựu. Hoàng Siêu khoát tay một cái nói, ta đối với lão thái thái không có hứng thú. Murphy sợi, chính ngươi đi thôi, cẩn thận không muốn bị người bắt được. Nữ vương đang nghỉ ngơi, không có cùng Murphy mái tóc như tơ sinh chuyển động cùng nhau. Nàng đang ngủ cảm thấy bất an, nàng nhưng không biết, đây là bởi vì một cái vampire đang ở ngoài cửa sổ nhìn kỹ nàng. Murphy sợi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bay trở về Hoàng Siêu bên cạnh nói ra, ha ha. Nàng xem ra giống như một hòa ái lão nhân gia. Đáng tiếc nàng đã ngủ. Supata, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hoàng Siêu nghĩ thầm, đây nếu là tới sớm một chút, người chạy đến trước mặt nàng biến thành hình người, cái này thế giới lập tức sẽ đại loạn. Hắn chỉ thiên không nói ra. Trời sáng mau quá, chúng ta phải đi về. A, lần này trở về nữa à? Murphy sợi có điểm ý do vị tẫn nói rằng, theo ta phi hành đi. Lúc này, ở Đông Âu Transylvania Sơn Mạch, tinh linh lữ quán bên trong, Dracula bá tước phát hiện bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực. Đúng vậy, ô mai vay chưa ra, nàng chả thế nào đợi ở trong phòng. Vampire chú phục dạ xuất, Murphy sợi biểu hiện bây giờ, chính là một cái tiểu cô nương. Tại chính mình ban ngày sinh nhật lúc, chạy về gian phòng ngủ ngon. Cái này quá không bình thường. Dracula nghĩ thầm, ai, ô mai vay, thật xin lỗi, người nhất định là bởi vì lúc trước nhân loại mà khổ sở. Nhưng là ba ba muốn bảo hộ ngươi, hắn sửa sang lại quần áo một chút, điều chỉnh một cái mỉm cười, đi tới Murphy sợi trước phòng gõ cửa, không có động tĩnh. Ô mai vay, ngươi ở đâu? Ba ba chuẩn bị ngươi thích nhất quái vật viên thuốc canh nha. Ngươi muốn qua sinh nhật, cùng mọi người cùng nhau tới chơi đi. Dracula phát hiện trong phòng không có động tĩnh gì. Trong lòng hắn cảm nhận được không ổn. Ô mai vay, ngươi ở đâu? Ta vào được nha. Dracula đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong không có một bóng người. Nữ nhi của ta đi đâu? Hắn chất vấn động ở chốt cửa đầu người. Đầu người không trả lời. Dracula cúi đầu mới. Chỉ có. Phát xuống phát hiện. cái này đầu người phía trước bị hắn ngăn chặn miệng. Dracula cho nó cởi ra. Đầu người rầm gì cũng không trả lời vấn đề, có ý định để Dracula sốt ruột. Hoác hoác hoác, Dracula nhíu mày, đột nhiên mở trừng hai mắt. Hành lang trong nháy mắt hóa thành một trận huyết sắc, ngưng cố không gian bên trong. Chỉ có Dracula thân hình đột nhiên phóng đại, ở một mảnh huyết sắc bên trong. Dracula lộ ra hắn răng nanh, giống, đầu người lập tức bị xoa bóp tạm dừng. Nó trả lời ngay Dracula vấn đề, nàng không có từ cửa đi ra, đó chính là bay ra ngoài. Dracula đi tới bệ cửa sổ. Nơi đây đương nhiên không có gì vết tích. Murphy rời đi ra ngoài lúc, chỉ sợ cũng chỉ là dự định cùng Hoàng Siêu nói chuyện phiếm. Ai biết lại bắt đầu một hồi châu Âu một đêm du. Dracula ở trong quán trọ tìm nữ nhi lúc, Hoàng Siêu cùng Murphy sợi đã từ London xuất phát. Bọn họ từ London hướng đông bắc phương bay đi, vượt qua eo biển. Hoàng Siêu dẫn Murphy sợi bay vào Hà Lan. Bọn họ ở cạnh biển thoáng một cái đã qua. Hoàng Siêu giảm tốc độ hô, xem, đó là phong sa. Murphy sử chứng kiến cái này ở trong sách thường gặp tiêu chí, chợt vọt tới, từ xe gió phiến diệp gian ghé qua. Không lâu sau, Murphy sợi vọt vào một mảnh úc kim hương tình cảnh, nhấc lên mảng lớn cánh hoa. Nàng phi thượng thiên không lúc, dường như còn mang theo hoa hương. Hai người xuôi nam tiến nhập Bỉ. Hoàng Siêu mang theo Murphy sợi đi ngang qua Bruxelles. Bên trong phòng có tòa kia kiệt tác tượng đồng. Tiểu chính thái đang ở đi tiểu tiêu diệt địch nhân mồi dẫn hỏa. Hoàng Siêu cho Murphy sợi giảng giải trong đó cố sự. Tiểu biên bức lộ ra chợt thần sắc, lại khó nén vẻ lúng túng. Pho tượng kia cũng là quá không kiểm điểm đi. Murphy sợi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu con trai tiểu đinh đinh. Bọn họ đi ngang qua Luxembourg, tiến nhập nước Đức cảnh nội. Berlin quá xa, vì vậy Hoàng Siêu hướng Đông Phi, tiến nhập Frankfurt. Đây là châu Âu một tòa sở hữu đường chân trời thành thị. Skyscraper luyện thành nhất thể, để thành thị có một loại vĩ đại toàn cảnh. Từ bầu trời quan sát, này chủng nhân loại tạo vật lực đánh vào càng là cường liệt. Murphy sợi thấy hoa mắt thần mê. Nàng thở dài nói, thực sự là mê người. Ta chưa bao giờ biết phía ngoài thế giới là như vậy. Dù cho chỉ là nhìn xa xa, cũng đã chuyến đi này không tệ. Hoàng Siêu nói ra, phụ thân ngươi không cho ngươi đi ra là vì bảo hộ ngươi. Thế nhưng hắn có chút bảo hộ quá độ. 118 năm trôi qua, ngươi lại vẫn giống như một tiểu cô nương. Ai, thật không biết nói Dracula cái gì tốt. Các ngươi cùng ngoại giới tách rời quá lâu. Murphy sợi đập cánh, hướng về viễn phương đèn sáng chói tráng lệ thành thành phố bay đi. Hoàng Siêu cùng mặt đất giữ vững khoảng cách nhất định, từ bầu trời vượt qua. Nữ nhi của ta không thấy. Dracula lập tức phát động vài cái tốt bạn gay cùng nhau hỗ trợ nghĩ biện pháp. Mạc Thụy là một đứa ngốc, Griffin chỉ biết tự luyến, Quyên xanh con quá đa trí lực giảm xuống. Cuối cùng vẫn là khoa học quái nhân Frankie nghĩ đến then chốt. Nàng có thể hay không lại đi ra ngoài? Thế nhưng cái kia thôn trang để cho nàng rất khó chịu. Nàng không có khả năng lại đi. Supata là mới tới, hắn nói mình cùng nhân loại ở chung một chỗ. Có thể hay không? Frankie lời nói còn chưa nói hết, Dracula liền nhảy dựng lên, tốc độ cực hạn chạy ra khỏi quán trọ đại môn, thân hình vọt lên, ở trong quá trình này hóa thành biên bức, cánh huy vũ, phá vỡ không khí, đi tới Hoàng Siêu căn phòng cửa sổ. Supata, Dracula chứng kiến Hoàng Siêu không ở, lập tức nghĩ đến hắn cũng biết bay đi, gặp quỷ bọn họ nhất định là chạy đến bên ngoài đi rồi. Dracula quả thực muốn chọc giận nổ. Đây thật là ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn quải nữ nhi của ta. Supata, nếu như Murphy sợi xảy ra chuyện, ta nhất định phải hút khô bên trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu, để cho ngươi biến thành một cái khô đét khí cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.